không thấy côm của em tôi DIY không được. Chương 5, góc truyện audio.com. Vừa về tới phòng ngủ, Đậu Nhạc liền ôm em lép của mình đi lên giường chơi. Viên Dã liếc trộm Đậu Nhạc đem USB kia cắm ở trên máy tính, cũng không biết cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì, chỉ thấy cậu trong chốc lát mày cau chặt, trong chốc lát nhếch miệng ngây ngô cười, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, chẳng lẽ là đang nhìn phim con heo. Viên Dã không nhịn được đoán, nhưng là muốn xem phim con heo bọn họ trong phòng ngủ tài nguyên cũng rất phong phú à, cũng không phải không cùng một chỗ xem qua, để làm chi còn đi tìm một nữ sinh cần đâu. Muốn vỡ đầu cũng không đoán được Đậu Nhạc đến tột cùng đang nhìn cái gì, Viên Dã chỉ hảo thu hồi ánh mắt nhàm chán F5 Weibo. Hắn mở cô mới, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy tên đồi trụy kia nhắn lại. Ăn no ngủ kỹ không đánh đậu đậu, bảo bối cái miệng nhỏ phía dưới của em đã muốn trở nên vừa ướt vừa nóng a, thả lỏng điểm ta muốn đi vào sao. Đừng nóng vội ta lập tức liền thỏa mãn ngươi. Dựa vào, tè rồi, cũng không biết BT kia nghĩ gì, mỗi lần nhắn lại làm cho người ta xem đến cuối đều có loại lỗi giác đột nhiên liệt dương. Viên Dã nhìn thấy càng ngày càng có nhiều fan của mình vây xem tên kia cảm thấy được có chút buồn cười nhưng cũng mặc kệ. Đem chuột click vào avatar của ăn no ngủ kỹ không đánh đậu đậu dừng trong chốc lát, Viên Dã thuận tay điểm một cái, liền đi vào Weibo của đối phương. Khi hắn đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút Weibo của đậu đậu kia thì một giây sau lại bị ảnh cá nhân của chủ Wei hấp dẫn ánh mắt. Mặc dù là một tấm hình tí hin, nhưng hắn thế nào thấy người trong hình làm sao thấy nhìn quen mắt, vội vàng điểm kích phóng đại. Đậu Nhạc, hắn không nhìn lầm đi, kia tấm hình lại là Đậu Nhạc, xuống chút nữa nhìn nội dung Weibo, xác nhận là chủ Wei tự bạch không lầm. Như vậy ăn no ngủ kỹ không đánh đậu đậu chính là Đậu Nhạc. Trời ạ, thật là Đậu Nhạc. Viên Dã kích động lại lập tức nghĩ tới mấy côm đồi trụy mà đậu đậu nhắn lại, rõ ràng phía trước còn cảm thấy được thực vô vị, bây giờ nghĩ lại thật đúng là hỏa lạt lạt mật đường a, ha ha ha ha ha ha. Trong lúc vô ý phát hiện chân tướng, Viên Dã một cái nhịn không được không cẩn thận cười lên tiếng, chột dạ hướng Đậu Nhạc nhìn sang, vừa mới cùng đối phương tầm mắt chạm vừa vặn, lập tức hai người lại đều tự rời tầm mắt, bởi vậy cũng bỏ qua biểu tình kỳ quái trên mặt lẫn nhau. Chính là không qua vài giây, Viên Dã tươi cười liền cứng ngắc lại, khóe miệng nháy mắt xị xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Đậu Nhạc thích chính là tà thủ Nguyên Dã, côm đồi trụy trêu chọc này cũng là Nguyên Dã, mà không phải hắn Viên Dã a. Tiếp tục nhớ lại bình thường cùng Đậu Nhạc cùng nhau ở chung từng tí, cũng không thấy giống như bị đối phương phát hiện mình chính là Nguyên Dã kia, a, không mang theo như vậy a. Vừa mới cảm giác mình thầm mến có hy vọng, lại lập tức lại bị hai tầng thân phận của mình khiến cho hỗn loạn một đoàn. Được rồi, hắn ghen tị, vẫn là ăn giấm chua của mình, đàn đau đàn vỡ đàn liệt a, còn có người so với hắn càng suy không? Bộp, trong óc suy nghĩ rối rắm thành một đoàn day rối, Viên Dã rốt cục hỏng mất một đầu đánh lên laptop. Khách chương.